Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thảm bại cùng ngoài ý muốn điện báo. Ngày 20 tháng 11, Schalke 04 sân khách khiêu chiến Werder Bremen. Mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng Bremen khoảng cách Gelsenkirchen không tính quá xa. Lượng lớn Schalke 04 fan hâm mộ theo đội xuất chinh. Werder Bremen liên tục 2 năm mùa hè bán đi rồi bọn họ hạch tâm. Diego, Ozil lần lượt trốn đi. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ bị báo ứng. Trận đấu mùa giải bắt đầu sau 5 vòng không thắng. Bây giờ xếp tại bảng điểm số đếm ngược vị thứ tư. Nhưng Werder Bremen đội hình bên trong lại có một nhóm thực lực không tầm thường cầu thủ. Về sau Arsenal đội trưởng Mertesacker, trạng thái bảo trì không tệ lão tướng Fring, tiếp nhận Ozil số 10 quần áo chơi bóng Marine, nhị tiến cung đi vào Bremen Peru tiền vệ Pizarro. Cầu thủ tiếng tăm cùng thực lực cùng bảng điểm số đếm ngược thứ tư bài danh rõ ràng không hợp. Werder Bremen thất bại càng nhiều là bởi vì cầu thủ cùng huấn luyện viên chính tâm thái. Đã mất đi Ozil sau, bọn họ tựa hồ sẽ không đá bóng rồi. Bất quá từ tâm tính tới nói, trận đấu này, Schalke 04 cùng Werder Bremen 8 lạng nửa cân, Maga làm quá tuyệt rồi. Maga năm ngoái mùa hè đến Schalke 04, hắn cũng không phải là một cái người đến, cũng không phải lấy danh nghĩa cá nhân ký kết, bên cạnh hắn có các loại trợ thủ. Hắn là lấy đoàn đội danh nghĩa cùng câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Hiện tại song phương chia tay, Maga không lưu tình chút nào đem trợ thủ tất cả đều mang đi rồi. Giống trợ lý huấn luyện viên Hollerbeck, thể năng huấn luyện viên Reuters, đội y trinh theo Failer, hơn nữa bởi vì Maga năm ngoái ký kết yêu cầu, tìm một trợ lý huấn luyện viên chỉ lưu lại một vị trí cho lão nhân. Cái này là Joseph Aikong, Maga rời đi ngày ấy. Schalke 04 tim một suýt nữa đều không biện pháp bình thường tiến hành huấn luyện. Huấn luyện viên tổ ngoại trừ Aikong bên ngoài, chỉ còn lại có thủ môn huấn luyện viên rồi. Cuối cùng vẫn là Peter khẩn cấp từ đội trẻ tìm mấy cái huấn luyện viên qua tới hỗ trợ. Dưới loại tình huống này, Schalke 04 cầu thủ tâm thái có thể nghĩ, ngồi ở trên ghế salon chỉ nhìn 5 phút đồng hồ. Best liền khóe miệng co quắp rút đối bên người Tôn Phỉ nói. Đây là thái kê lẫn nhau mổ a. Câu nói này Tôn Phỉ nghe không hiểu, nhưng lại nghe hiểu lời nói bên trong xem thường. Hoàn toàn chính xác là thái kê lẫn nhau mổ. Song phương mở màn sau đều hạ quyết tâm trước vững chắc phòng thủ, cũng không chịu tiến công. Chỉnh 5 phút đồng hồ bên trong, bóng quyền chỉ xảy ra rồi 3 lần trao đổi. Cái này hay là bởi vì truyền bóng sai lầm. Cẩn thận làm đầu, cái này không thể nói sai. Best kiên nhẫn tiếp tục xem. Sau 20 phút, bên trên Tôn Phỉ đều ngáp rồi. Mà trên màn hình, cho Mandzukic một cái đặc tả ống kính. Người Croatia đỏ mặt tía tai hướng về phía đằng sau đồng đội gầm thét. Adam Simpson giải thích hợp thời vang lên. 20 phút bên trong, Mandzukic chỉ sờ bóng 3 lần. Best thực sự nhịn không được phốc phốc bật cười. Ây công đây là tới khôi hài a. Đây không phải cẩn thận làm đầu rồi. Đơn giản chính là quỳ xuống che đầu chịu trùy tư thế rồi. Cái kia giáp không được. Tôn Phỉ mơ mơ màng màng thuận miệng hỏi. Dù sao chỉ là lâm thời huấn luyện viên chính, câu lạc bộ hiện đang tìm người kế nhiệm. Best nhìn lấy trên trận cái kia màu nâu sẫm tóc tiểu hòa tử, thở dài nói, dùng Luis đánh trước eo còn không bằng dùng Julian đâu. Hầu bì bóng thương thực tình không cao, đang bị Maga vứt bỏ sau đột nhiên quỷ thần xui khiến nghênh đón chuyển cơ. Nhưng hắn qua muốn biểu hiện. Một cái cầu thủ càng nghĩ biểu hiện, thường thường ở đây trên càng là biểu hiện thất thường. Mà Drexler liền thông minh nhiều rồi. Hiệp 1 Sanker 04 chỉ có 2 lần có uy hiếp tiến công đều là từ hắn khởi xướng. Hắn chủ động bên trong thu cầm banh đi trùng kích đối phương trung vệ. Kinh nghiệm phong phú nhưng đã cao tuổi không chịu nổi Sylvester. Best mặc dù không thể lên trận, nhưng hắn đoạn thời gian trước giờ làm qua bài tập. Werder Bremen cái này trận đấu mùa giải sở dĩ chiến tích hỏng bét rất lớn trình độ ở chỗ đây đối. Với trung vệ hợp tác, Sylvester rất khó chống cự kiêm có tốc độ, kỹ xảo tiền vệ trùng kích. Mà hắn hợp tác Mertesacker lại hết lần này tới lần khác là cái không trung bóng xuất sắc. Hướng ngang di động bổ phòng năng lực không mạnh trung vệ. Cái này trực tiếp dẫn đến Werder Bremen tại ứng phó đối thủ phản kích thời điểm lỗ thủng trăm ra. Nhưng Bremen vậy thực sự tìm không ra xuất sắc hơn hậu vệ rồi. Lúc trước Best dặn dò qua Draxler, cho nên hắn mới có thể chủ động đi tìm Sylvester phiền phức. Đáng tiếc Hobi cho Draxler giúp ích quá nhỏ, thậm chí cũng sẽ không vị trí chạy lôi kéo phòng tuyến. Song phương thái kê lẫn nhau mổ một mực tiếp tục đến nửa chàng sau thứ 6 5 phút đồng hồ. Bremen tiền đạo cánh trái Marin đơn đấu Pekarik thành công đột phá giết vào cấm khu sau ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Pizarro tại penalty điểm phụ cận trực tiếp đệm bóng. Bóng ra đụng phải Hawit bắp chân biến dây bắn vào cửa lớn. Neuer vậy bất lực, rơi ở phía sau. Tôn Phỉ duỗi ra trái chân đá đá cát phát một cái khác đầu đệ đệ. Lạc hậu cũng bình thường. Đừng mù đá. Best một phát bắt được Tôn Phỉ chân hướng bên cạnh kéo một cái. Mù dựa vào ba đá lung tung. Không đúng, hẳn là mù đá lung tung dựa vào ba. Nếu không phải muốn nhìn một chút ây công chiến thuật nghĩ đường. Best thật không có kiên nhẫn tiếp tục xem tranh tài. Từ chiến thuật góc độ tới nói, Draxler có thể giữ chức rất nhiều nhân vật, nhưng hắn không muốn làm công việc bẩn thỉu. Vừa rồi cái kia mất bóng chính là như thế đến. Bremen biên phong Marin cùng bên trái hậu vệ đồng thời ép lên. Lấy một chọi hai Pekarik bị Marin qua cái triệt để. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Thua một trận liền thua một trận rồi. Dortmund ngày mai nếu là lại thắng, đều dẫn trước 8 phân rồi. Best ngáp một cái, cầm lấy điều khiển từ xa đổi cái đài. Đúng, Puma hạt đồng đầu năm nay muốn tới kỳ đi. Nike cùng Adidas đều tại cùng pơ đàm. Hai chọn một, nói đến thương nghiệp đại ngôn. Tôn Phỉ nhất thời tràn đầy phấn khởi. Quốc nội cũng có người tìm tới cửa đâu. Cho giá cả thật đúng là không thấp. Điều kiện vậy không hà khắc. Quay chụp đều là đoàn đội đến nước Đức phối hợp ngươi. Cái nào một nhà? Best có chút cảnh giác. Lần trước Tôn Phỉ tìm cái thực phẩm đại ngôn bị hắn một trận cuồng phún. Hai tỷ đệ còn huyên náo không vui. Kết quả sau 3 tháng, nhà kia công ty sản phẩm liền bị cho hấp thụ ánh sáng chất lượng vấn đề. Lý Ninh, Tôn Phỉ đắc ý nói. Điều kiện ưu việt hơn nữa còn là dân tộc nhãn hiệu. Đối ngươi hình tượng cũng có thêm điểm. So ngươi lần trước nói nhà kia nước Mỹ nhãn hiệu tốt hơn nhiều lắm. Best nhịn không được cắt ngang. Ta lúc nào đề cập với ngươi nước Mỹ nhãn hiệu rồi. Tôn Phỉ nghiêng đầu rồi một lát mới trả lời. Ếch, ta nhớ được lời quảng cáo. Không đi bình thường đường. Đúng rồi, Medbonwe, thần mẹ nó nước Mỹ nhãn hiệu. Ôn Châu người đến khóc chết trong nhà cầu. Best thực sự bất lực đậu đen rau muống. Mặt không thay đổi tiện tay nhấn lấy trong tay điều khiển từ xa đổi đài. Trong lúc vô tình lại đổi được rồi thể dục nhiều lần nói. Chuyện gì xảy ra? Best quá sợ hãi một cái bánh xe bò lên đến kém chút đem Tôn Phỉ đụng đổ. Tôn Phỉ đang chuẩn bị hoàn thủ, nhưng mắt liếc màn hình cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới một khắc đồng hồ đi. Adam Simpson đậu đen rau muống vang lên. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù Fafan, Best, Rakitic thiếu trận, nhưng hậu phòng tuyến là không có thiếu viên. San Cơ không bốn thế mà ngắn ngủi 20 phút mất đi 5 quả bóng. Arnautović lại tới, một cái vóc người cao lớn nhưng rất linh hoạt, to con tại lớn ở ngoài vùng cấm lội bóng bên. Trong cát, tại Westerman bổ phòng trước chân phải đá ra một cước đường vòng cung bóng. Bóng ra vòng qua Neuer tay xảo trá chui vào khung thành xa góc. 6-0, San Cơ 0-4 tao ngộ gần 10 năm qua lớn nhất thảm bại. Dự bị ra sân Austria tiền vệ Arnautović hai lần kiến tạo. Còn hoàn thành hat-trick, hắn đạp trên San Cơ 0-4 thi cốt một trận chiến thành danh. Arnautović, best đối cái này tiền vệ có chút ấn tượng. Về sau tại Premier League bên trong đã từng có xuất sắc phát huy. Nhưng là bản trận đấu mùa giải chỉ dự bị ra sân hai lần. Một bóng chưa đi đến. Best che mặt ai thán. Thảm như vậy bại, nên biết rõ hạ tràng tranh tài chính là đá với Real Madrid à. Vào lúc ban đêm, San Cơ 04 tổng giám đốc Peter tuyên bố đại diện huấn luyện viên chính Akon tan học. Không có cách, thực sự quá mất mặt. Akon chính mình vậy không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Liền liền trợ lý huấn luyện viên cũng không chịu tiếp tục làm. Đi thẳng San Cơ 04. Nhưng vậy tại tối hôm đó, Best nhận được ngoài ý muốn điện thoại, mà lại là hai cái. Cú điện thoại đầu tiên là một cái không quen dãy số. Best tiếp, cái thứ hai điện thoại đến từ Maga. Best không có nhận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.